Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, gấp trăm lần trận pháp. Lên, một cái nghi thức, Trình Lâm thần sắc phức tạp nói. Nghi thức, Adelaide nghi hoặc hỏi dò, ánh mắt của nó buông xuống, trong con người phản chiếu ra cuộn giấy này dáng dấp, hầu như chỉ là quét qua. Nó liền thấy rõ bên trong hình vẽ, cùng với rất nhiều xa lạ chữ vuông. Đúng thế, Trình Lâm gật đầu, giải thích nói, một cái, có thể mạnh mẽ tụ tập ma lực trận pháp. Này chính là lần trước thôi diễn kết thúc, hắn thu được khen thưởng một trong, cũng chính là cái gọi là tụ linh nghi thức. Ở Ma Đô chữa trị hành trình trở về sau, hắn cuối cùng tập hợp hết thảy tài liệu. Nhưng chậm chạp không có bố trí. Lúc trước Odington chết đi thời điểm, hắn từng mắt thấy long tộc đội ngũ hấp thu tiêu tán đi ra linh khí mà một lần nữa trở nên khỏe mạnh. Khi đó, hắn liền mơ hồ liên tưởng đến pháp trận này. Cũng ở sau, thời gian gia tốc trong quá trình cân nhắc tỉ mỉ chút, phát hiện này có lẽ cũng thật là một cái khả thi con đường. Dựa theo tụ linh nghi thức cuộn tranh phía trên cách nói, làm nghi thức mở ra, có thể mạnh mẽ hút ra phụ gần trăm dặm bán kính phạm vi linh khí. Cũng lấy nghi thức làm trung tâm tiến hành ngưng tụ, chỉ cần nghi thức cơ sở không tán, linh khí sẽ bị cố định ở một nơi, bồi hồi không tán, cái này cũng là hắn sở dĩ nỗ lực tập hợp tài liệu nguyên nhân. Một khi có pháp trận này, hắn là có thể đem linh giới tiến hành một lần to lớn tăng lên. Mà dựa theo nghi thức miêu tả, nó có lẽ có thể khóa lại linh khí không bị mạt pháp chỗ hút ra. Đương nhiên, Trình Lâm không xác định nghi thức đến cùng có được hay không. Nhưng rốt cuộc, cũng không có biện pháp khác có thể thử nghiệm. Nếu là thất bại, cũng không có quan hệ gì. Dựa theo thôi diễn quy tắc, liền là hắn ở đây đem tài liệu sử dụng rơi. Chờ thôi diễn kết thúc, tài liệu còn có thể một lần nữa hồi phục tại chỗ. Nói cách khác, hắn sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, hơn nữa còn tương đương với sớm tiến hành một lần diễn luyện. Vì ở trên thực tế mở ra nghi thức tích góp kinh nghiệm, mà nếu là may mắn thành công, là có thể lợi dụng này, đem linh hồn lâu dài bảo tồn được. Mãi đến tận, hình chiếu xuất hiện, bị trên thực tế văn minh nhân loại phát hiện, đây cũng coi như thỏa mãn Adelaide nguyện vọng. Trình Lâm nghĩ thầm, sau đó, hắn đem bức tranh này nội dung thuật lại một lần, mà chờ nghe xong nghi thức hiệu quả, Adelaide thần sắc rõ ràng kích động lên, ánh mắt của nó nhất chuyển, tấm kia cuộn tranh liền vô thanh vô tức triển khai, phía trên văn tự có Trình Lâm phiên dịch, đến mức đồ án tắc không cần giải thích. Adelaide lẳng lặng thẩm duyệt bức tranh này, không nhúc nhích, phảng phất một tôn điêu khắc. Trình Lâm cũng không quấy rối, kiên trì đợi một trận, liền gặp kia cuộn tranh chậm rãi một lần nữa hợp lại. Tinh thần lòng Adelaide hơi liễm mục, sau nó lại lần nữa mở mắt ra, trong con người đã bốc cháy lên hai đám u hỏa. Có thể được sao? Trình Lâm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Có rất lớn khả năng, bất quá chỉ là như vậy quy mô, còn chưa đủ, Adelaide ngữ khí kích động nói, quy mô, đúng, dưới cái nhìn của ta, cái này nghi thức hiệu quả hơi kém, bất quá, chúng ta có thể đối với nó tiến hành một ít cải biến. Chỉ cần tuân theo nó nội tại logic, để ta ngẫm lại, lời ngươi nói, linh khoáng thạch, tác dụng tương tự với trận đồ cơ sở. Chỉ cần sử dụng có thể cất giữ ma lực vật phẩm thay thế liền có thể. Hoàng kim không cần cải biến. Mực nước ở đây tác dụng chỉ là một loại truyền tới ma lực chất lỏng. Bất quá nó hiệu quả cũng sẽ không rất tốt. Có thể thay thế đến mức tài liệu chính. Một con người cái gọi là ngũ phẩm sinh vật thi thể. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một loại đơn giản hóa phương thức. Nếu như muốn nghi thức phát huy tốt nhất hiệu lực, cùng với dùng thi thể, không bằng dùng sống sót mạnh mẽ sinh mệnh thay thế. Này thậm chí sẽ không tổn thương tài liệu chính bản thân. Chỉ có điều, đối với nó sức mạnh yêu cầu rất cao. Adelaide ngữ khí càng lúc càng nhanh, phảng phất trở thành một vị học giả. Hắn tựa hồ là ở đối trình Lâm giải thích, lại càng như là đang lầm bầm lầu bầu, sắp xếp trong đầu mô hình. Trình Lâm ở một bên há miệng, vô pháp làm ra cái gì đánh giá. Hắn không nghĩ tới, Adelaide dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra cái này nghi thức, nguyên lý. Cũng bắt tay đối với nó tiến hành sửa chữa. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như là Adelaide, kia chuyện này cũng không có gì đáng giá kinh ngạc rồi. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn hỏi dò. Adelaide nguyên bản uể oải thân thể một lần nữa trở nên thẳng tắp. Dưới ánh mặt trời, toàn thân hắn lân giáp tỏa ra ánh sáng 5 màu. Thời khắc này, nó phảng phất một lần nữa tìm tới sống tiếp ý nghĩa. Sửa chữa, tăng lên, đem cái này nghi thức sức mạnh tăng lên chí ít gấp 100 lần. Tuy rằng nó có thể thu nạp phạm vi 100 dặm ma lực, nhưng loại này hấp thu cũng không triệt để. Nếu như tăng mạnh gấp 100 lần, mới có thể đánh cướp đến đầy đủ ma lực, chống đỡ chúng ta cần. Nó âm thanh tràn ngập kiên quyết. Gấp 100 lần, nó càng phải đem nghi thức thả lớn hơn gấp 100 lần. Trình Lâm nỗi lòng cuồn cuộn, không biết đáp lại ra sao. Adelaide ý tứ rất đơn giản. Nguyên bản nghi thức phạm vi bao trùm tuy rằng đầy đủ lớn, nhưng cường độ cũng không đủ mạnh. Nếu như đem nghi thức tỉ dụ thành một cái máy bơm nước, có thể từ một cái bể nước trong phạm vi bơm nước, nguyên bản chỉ có thể để bể nước ngấn nước giảm xuống nửa mét, kia tăng cường gấp 100 lần sau là có thể đem bể nước rút khô. Nó muốn tăng lên không phải cướp đoạt diện tích, mà là cướp đoạt thể tích. Nhưng là, tuy rằng ta không rõ ràng ngươi muốn như thế nào sửa chữa, nhưng kia tất nhiên sẽ cần càng nhiều tài liệu. Có thể trong tay ta tài liệu cũng không có nhiều như vậy. Trình Lâm ở trong lòng yên lặng kế tính chút, liền là đơn thuần dùng bội số mở rộng. Nguyên bản nghi thức cần 300 khối linh khoáng thạch, kia phóng đại gấp 100 lần, liền cần 30.000 khối. Đây là cỡ nào khổng lồ tài nguyên? Hắn bất luận làm sao đều không thể cung cấp. Nhưng mà, Adelaide nghe xong nhưng là sang sảng nở nụ cười. Hắn đột nhiên giơ lên màu sắc sặc sỡ vuốt rồng, chỉ về đỉnh núi dưới, trên bờ biển những hắn kia gánh vác lại đây. Do các long phó một đường mang theo mang tới như núi non vậy hành lý. Nói, tài liệu, không cần ngươi đến tăng lên. Ta long tộc vạn năm tích lũy, tuy rằng chỉ mang theo lại đây một phần nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ. Linh khoáng thạch dùng ẩn chứa ma lực bảo thạch thay thế. Mực nước, dùng dòng máu của ta hỗn hợp nước biển thay thế. Hoàng kim, đem hết thảy kim khí mài thành bụi phấn. Đến mức tài liệu chính, dùng ta để thay thế. Nó âm thanh như lôi, cuốn qua bầu trời, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng tự tin. Trình Lâm ngơ ngác mắt thấy tình cảnh này, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào. Đúng, hắn dĩ nhiên quên long tộc vạn năm tích lũy. Liền giống như trong truyền thuyết như vậy, cự lượng yêu thích bảo thạch hoàng kim, di chuyển thời gian, vô số long tước tướng lĩnh bên trong chân bảo quyển lên, giao cho long phó mang theo. Bây giờ, những long tước kia đã từng cái chết đi, mà những kia bảo thạch cùng hoàng kim lại đến nơi này. Chẳng lẽ nói, đây chính là vận mệnh? Trình Lâm tự lẩm bẩm, không giống với dĩ vãng thôi diễn. Lần này, cho tới hôm nay, trình tự đều không có lại cho hắn bất luận cái gì ngoài ngạch trợ lực. Xem ra liền giống như lúc trước hắn nghe được lời Bộc Bạch nói tới đồng dạng. Cự ông văn minh nhất định tiêu vong. Sở dĩ, trình tự cũng không có an bài xoay chuyển, thậm chí ngay cả nhắc nhở đều không có cho mình. Cho tới hôm nay, hắn nhớ tới cái này nghi thức, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, Nguyên lai nghi thức cần thiết tài liệu từ lâu tùy tùng hắn. Một đường lảo đảo đến nơi này, đại khái, đây chính là cái gọi là gợi ý. Trình Lâm trong lòng suy tư, chợt, hắn liền nhìn thấy Adelaide Chỉ Thiên giống lên một tiếng, đem hết thảy long phó triệu tập lên, phát ra mệnh lệnh, sau đó, liền nhìn thấy lít nha lít nhít, trên ở trên bờ cát các long phó dồn dập mở ra phong kín bọc, chuyển ra một khối lại một khối bảo thạch cùng hoàng kim. Adelaide nhẹ giọng niệm tụng, phun ra một mảnh ánh sáng năm màu, bao phủ những kia hoàng kim bồn chứa. Thế là, những kia hoa lệ, quý giá bồn chứa dồn dập hóa thành bụi, để Trình Lâm nhớ tới Odington chết đi tình cảnh đó. Sau, Adelaide bắt đầu ra lệnh, các long phó phân chia thành mấy cái đội ngũ, đem bảo thạch có quy luật phân tán toàn bộ hòn đảo. Cùng sử dụng phấn vàng đem mỗi cái bảo thạch chồng liên tiếp lại. Đây là một hồi công trình vĩ đại, đầy đủ dùng 3 ngày, mới cuối cùng sắp đặt xong xuôi. Nếu như từ trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, trên toàn hòn đảo xuất hiện một cái hoàn mỹ thần bí hình vẽ. Hình vẽ do hoàng kim cùng bảo thạch tạo thành, dưới ánh mặt trời tỏa ra lóa mắt vầng sáng. Mà Adelaide cũng trong 3 ngày qua ở trên người cắt ra vết thương, thả ra huyết dịch, cùng nước biển hỗn hợp lại, lấy hắn thân thể chính mình vì họa bố, phác họa làm ra một bộ càng thêm thần bí, càng thêm phức tạp hình vẽ. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, nghi thức hết thảy chuẩn bị đều đã thỏa mãn. Ở ngày thứ tư cái kia trời trong nắng ấm giữa trưa, Trình Lâm cùng Adelaide lại lần nữa đi đến trên hòn đảo đỉnh cao nhất đỉnh núi. Chuẩn bị xong chưa? Trên đỉnh núi, Adelaide toàn thân phác họa phức tạp, do long huyết tạo thành tranh vẽ. Nghe giọng hỏi, ánh mắt của nó sáng sủa, tâm tình sục sôi, quét qua đồi bại, đứng ở chỗ này, phảng phất lại trở về đứng lặng ở vạn mét đỉnh cao hoàng hôn long điện bên trên. Trình Lâm đứng ở nó bên cạnh, thần sắc phức tạp, lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi. Hơn nữa, ngươi thật sự có nắm chặt, đè lời ngươi nói, lấy chính mình làm tài liệu, làm ma lực lấy ra lại đây. Thân thể của ngươi sẽ chịu đựng áp lực cực lớn, ngươi xác định có thể chịu đựng được. Adelaide mỉm cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm, ta không phải Odington. Cũng không phải Ellen, nếu như ta muốn tìm cái chết, liền sẽ không kiên trì đi tới đây. Huống chi, bây giờ còn có hy vọng, ta muốn đem hòn đảo này thành lập thành mới Long Thành. Mặc dù nơi này chỉ còn dư lại ta một đầu cự long. Nó lời nói năng có khí phách, Trình Lâm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lùi về sau vài bước, kéo ra khoảng cách an toàn, này mới nói. Như vậy, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Vậy liền bắt đầu. Adelaide chậm rãi phun ra 4 chữ này. Thần thái trở nên vô cùng trịnh trọng. Nó ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời, nhìn về phía mặt trời. Trên hòn đảo nhất thời lặng im không có nửa điểm âm thanh. Trình Lâm ở cách đó không xa quan sát. Dưới núi, vô số long phó nhét chung một chỗ, mê hoặc lại thấp thỏm ngóng nhìn đỉnh núi Long Vương. Chợt, Adelaide trên người chợt có ánh sáng 5 màu hiện lên, bao phủ toàn thân. Sau, nó dựa theo cuộn tranh yêu cầu phun ra một chuỗi quái lạ âm tiết. Thế là, phảng phất một cái nào đó, công tắc bị mở ra. Trình Lâm mơ hồ phảng phất nghe được một tiếng đùng. Chợt, ánh sáng 5 màu đột nhiên tản ra, phúc tán to lớn hòn đảo, tháp sáng kia bố trí kỹ càng mấy vạn viên bảo thạch cùng thủy tinh. Những kia phấn vàng tạo thành đường nét bốc cháy lên vàng óng hỏa diễm, đầy đủ bay lên 100 mét chi cao. Những kia bảo thạch cùng thủy tinh bắn mạnh ra từng đạo ngút trời ngũ thải quang trụ, xông thẳng lên trời, phảng phất vô số đem chỉ hướng lên trời kiếm. Trong lúc ầm ầm, nghi thức mở ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp,